tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 130. Thay vào đó, họ thậm chí còn hào hứng hơn. Thậm chí có một người mà cái miệng rẻ tiền đã hét lên. Hôn đi, dẫn đến tiếng cười từ những người khác. Đương nhiên hôn một cái là không thể. Nhưng thừa chí Chu cũng nhận được một món quà. Đó là đĩa CD của kỳ thần có chữ ký của y và một cái ôm từ kỳ thần. Khi họ ôm nhau, khán giả lại bắt đầu hò reo. Khi thừa chí Chu vui vẻ trở về chỗ ngồi với cuốn album, fan nữ bên cạnh bắt đầu có cái nhìn khác về anh. Nó như thể anh đột nhiên phát sáng. Kỳ thần thấy thừa chí Chu không phản ứng nhiều với câu nói đó cũng như cái ôm của y, mắt y tối sầm lại một chút. Lộ ra một chút thất vọng. Sau đó y nhanh chóng che nó lại và tiếp tục cười. Sau màn này, đạo diễn cho mọi người nghỉ 10 phút. Sau đó là phần quay ngoại cảnh. Khi họ bắt đầu quay lại, các khách mời nổi tiếng phải bốc thăm và được chỉ định đến các địa điểm khác nhau để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau. Mặc dù kỳ thần đã thua chặng cuối, nhưng vì anh ấy và Chí Chu đã trả lời đúng 4 câu hỏi trong đoán xem tôi đang diễn gì, nên anh ấy đã nhận được lợi ích khi trở thành người đầu tiên được chọn. Người dẫn chương trình đã đưa ra lời bình luận giới thiệu của mình. Kỳ thần gật đầu và đặt tay vào trong hộp. Y rút ra một tờ giấy có dòng chữ: bài kiểm tra lòng dũng cảm ở biệt thự. À, có vẻ hôm nay kỳ thần không may mắn lắm. Anh ấy đã thực sự chọn ra nhiệm vụ khó khăn nhất. Người dẫn chương trình cười lắc đầu. Sau đó anh ấy bắt đầu giới thiệu nhiệm vụ này. Cái gọi là thử nghiệm lòng dũng cảm của biệt thự liên quan đến việc bước vào một biệt thự từng bị đồn là bị ma ám. Nhiệm vụ là vào biệt thự để lấy một món đồ cụ thể trước khi rời đi. Về phần chi tiết liên quan đến biệt thự, xin mời nhìn trên màn hình lớn. Những người hâm mộ có mặt hơi ngạc nhiên. Một số người hâm mộ dòng thời gian đã để lộ vẻ mặt sợ hãi. Cùng với âm nhạc huyền bí và kỳ quái, một đoạn phim về biệt thự bắt đầu phát trên màn hình lớn. Rose Manor là một biệt thự nằm ở phía đông nam của thành phố C, bên một cái hồ. Với rất ít cuộc sống của con người, cảnh đẹp và một môi trường yên tĩnh và thanh bình. Đó là một khu vườn bí mật mà không ai có thể vào được. Nhưng một ngày 12 năm trước, sự yên bình của nó đột nhiên bị phá vỡ. Một họa sĩ trẻ tên Chu Lẫm Nhiên được phát hiện đã chết trong biệt thự. Sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, họ kết luận rằng đó là cái chết do tự sát. Tuy nhiên, có tin đồn rằng người chết đã qua đời rất bí ẩn. Và nhiều người tin rằng đó không phải là do tự tử. Ảnh của Chu Lẫm Nhiên xuất hiện trên màn hình. Người họa sĩ trẻ trong bức ảnh đẹp và lịch lãm nhưng có chút u ám trong mắt anh ta. Anh nhìn ra cửa sổ và sau lưng anh là một bức tường được bao phủ bởi nhiều bức tranh. Hầu hết các bức tranh là chân dung và chúng chủ yếu là của trẻ em. Những đứa trẻ trong tranh cười rạng rỡ và hồn nhiên, được bao bọc bởi những tia nắng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ. Chúng trông đặc biệt đáng yêu, nhưng khi họ tiếp tục phần giới thiệu, bức ảnh dần dần chuyển từ màu sang đen trắng. Trên màn hình cũng xuất hiện vài giọt máu đỏ tươi. Tin đồn về nguyên nhân cái chết của anh ấy tiếp tục lan rộng. Một số người nói rằng Chu Lẫm Nhiên đã chết vì giết người. Anh ấy đã nợ rất nhiều tiền từ cờ bạc và không thể trả lại được nên đã dẫn đến cái chết của anh ấy. Những người khác nói rằng cái chết của anh ấy không phải do con người thực hiện mà thay vào đó là do thứ gì đó bên trong biệt thự. Kể từ đó, đã 12 năm trôi qua, tất cả những câu hỏi chưa được giải đáp từ đó dần bị lãng quên theo thời gian và không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Nhiệm vụ của vị khách là vào biệt thự này để tìm một món đồ. Có lẽ bạn có thể khám phá ra một số bí mật của nó trong quá trình này. Nhìn thấy tấm ảnh của Chu Lẫm Nhiên trên màn hình lớn, thừa chí Chu không biết vì sao lại cảm thấy có chút quen thuộc. Trong tiềm thức anh muốn tìm kiếm tên anh bằng điện thoại của mình nhưng khi sờ vào túi, anh mới nhớ ra điện thoại của mình đã bị nhân viên lấy mất nên anh đành bó tay. Anh không thấy lạ khi anh cảm thấy điều này. Xét cho cùng, Chu Lẫm Nhiên là một họa sĩ khá nổi tiếng cách đây 10 năm và anh ta đã tự sát khi đang ở đỉnh cao của cuộc đời mình. Có lẽ trước đây anh đã nghe về tin đồn của Chu Lẫm Nhiên, nhưng nó không để lại ấn tượng gì lớn. Nhật ký của Bạch Nghiễm, phần 36, Đình Công, cách chương.